Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 221, chương 220 cô nhi viện thần đồng. Nơi này là một cái phi thường phổ thông thế giới, chân chính trên ý nghĩa phi thường phổ thông thế giới. Tại đây bên trong, tức không có cái gì ẩn giấu trong bóng đêm nghiên cứu ma thuật sư. Càng không có cái gì thao túng đo puppeteer, có chỉ là khiến mọi người kính yêu lại e ngại đại tự nhiên mà thôi. Liền thời đại mà nói, nơi này phải nói là cùng cho đê chỗ năm 2018 vô cùng gần. Không giống Kiko Sozo thế giới như vậy, còn tại hơi nước thời đại, thành thị bên trong có nhiệt nhiệt nháo nháo đám người, trên đường phố có lui tới xe đi. Mọi người cuộc sống bình thường lấy, mọi người phổ thông trưởng thành lấy, mọi người trải qua lấy người bình thường sinh long đong và thuận lợi. Một cái không có huyền bí, càng không có ma thuật, chỉ có hiện thực gần hiện đại thế giới. Này chính là cái này thế giới hết thảy. Liền tại một cái thế giới như vậy bên trong, ở vào cực đông đảo quốc trong đó trong khắp ngõ ngách. Có một chỗ cô nhi viện. Đó là phụ cận một vùng số 1 số 2 cô nhi viện. Nơi này cái gọi là chỉ không là phi thường ưu tú. Tại tất cả trong cô nhi viện quy mô có thể rút ra đến thứ nhất, đứng hàng đầu ý tứ, mà là bởi vì phụ cận một vùng cô nhi viện số lượng thưa thớt. Đại khái chỉ có 1-2 chỗ, cho nên mới sẽ nói là số 1 số 2. Dạng này một chỗ cô nhi viện mặc dù không gọi được xuất sắc, lại cũng đủ làm cho mất đi phụ mẫu đám trẻ con khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá, tại đây chỗ trong cô nhi viện hài tử có hai loại trưởng thành phương thức. Một loại là tại trưởng thành trước bị nuôi dưỡng lớn lên, mãi đến sau khi trưởng thành liền chính mình độc lập, từ đó đi ra cô nhi viện. Một loại thì là tại trưởng thành trước đó tìm tới nhận nuôi người, thành vì người khác nhà nghĩa tử, đạt được một cái khác biệt tuổi thơ. Đương nhiên, đây đều là không cần bị bọn nhỏ biết đến sự tình. Bọn nhỏ chỉ cần không buồn không lo tại đây bên trong sinh hoạt, mãi đến có một ngày một mình rời đi, hoặc là gặp được thuộc về mình cha mẹ nuôi mới thôi. Dưới tình huống như vậy, hai tử của cô nhi viện nhóm thường xuyên chơi đùa đến một khối. Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh vui, nhưng mà ngay tại mấy tháng trước, nơi này xuất hiện một cái kỳ quái hài tử. Đó là một cái nam hài, tuổi chừng là 4 tuổi a. Nghe nói, hắn là trên đường bị cô nhi viện nhân viên công tác phát hiện ra, từ đó mang theo trở về. Nghe nói, trước đó, hắn đã một thân một mình lưu lạc nửa tháng. Rõ ràng là một đứa cô nhi, lại luôn có thể không hiểu thấu xuất ra tiền đến mua sắm đồ ăn, hoặc là một thân một mình tìm kiếm lữ điếm, coi như bên người không có đại nhân, không có có thân phận chứng, cho nên không cách nào đăng ký vào ở chính quy trong lữ điếm. Đối phương đều dựa vào lấy đối với một đứa bé tới nói khó có thể tưởng tượng thoại thuật thuyết phục người khác thu hoạch được chỗ ở. Mọi người cũng nghĩ qua báo động, nhường cảnh sát tới vì thế tham gia trong đó. Nhưng đối phương luôn luôn có thể trước đó liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa như là biết hết thảy sự tình phát triển một dạng. Mãi đến trên đường bị cô nhi viện nhân viên công tác phát hiện lúc, đối phương mới tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, mới vừa đáp ứng đi tới nơi này nhà cô nhi viện. Lý do thì là như vậy, nếu có thể ăn không ở không, không cần lãng phí thời gian đi cân nhắc sinh kế, ta đây cũng có thể đem nhiều thời gian hơn tiêu vào chuyện của chính ta lên. Đối phương liền là như thế đáp ứng. Tại vậy sau này, đứa bé này đã vào ở này chỗ cô nhi viện, nhưng xưa nay không cùng nơi này hài tử cùng nhau chơi đùa, cũng hoàn toàn đối đồ chơi loại hình đồ vật không hứng thú. Mỗi ngày không phải tránh trong phòng không biết làm gì, liền là một mặt tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Làm viện trưởng đều vì này bị kinh động, tự mình đến đây hỏi hắn muốn cái gì thời điểm, đối phương lại không chút do dự cấp ra như vậy, nếu có máy vi tính liền cho ta một đài. Ta nghĩ chơi game, giản làm cho người ta không thể tin được. Một người như vậy thế mà lại là một cái 4 tuổi hài tử. Càng bất khả tư nghị chính là, cuối cùng, viện trưởng thế mà còn đồng ý. Lý do liền càng đơn giản hơn. Coi như ta nói cho hắn biết, nhất định phải học tập cho thật giỏi. Chờ đến lớn lên về sau chơi trò chơi nữa. Có thể đứa nhỏ nói tại trước mặt của ta xinh xinh giải hết, ta chuẩn bị trường cấp 3 trình độ bài tập, hơn nữa còn là mãn phân. Ta đây cũng không có biện pháp, a viện trưởng chỉ là khổ như vậy cười mà thôi. Thế là, mọi người thường xuyên có thể thấy, tại đây chỗ trong cô nhi viện, có một cái 4 tuổi nam hài tại người khác chơi đùa thời điểm. Thường xuyên một người ngồi ở trong góc, ôm một notebook, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, chơi lấy đủ loại liền đại nhân đều khó hơn tay trò chơi. Thời gian dần trôi qua, nơi này có một cái thông minh quá mức lại đặc biệt vô cùng hài tử sự tình liền truyền ra. Không ít đại nhân đều vì thế đến nơi này, nghĩ mở mang kiến thức một chút cái tin đồn này bên trong tức thông minh lại đặc biệt hài tử. Có rất nhiều bởi vì tò mò, có thì chỉ là đơn thuần không tin một cái 4 tuổi hài tử có khả năng hiểu được trường cấp 3 trình độ tri thức, hơn nữa còn là mắc điểm, dự định đến đây làm khó dễ hắn. Kết quả, này chút đại nhân lại dồn dập đều bị sợ hãi, bởi vì đứa bé này tại mặt mũi tràn đầy không nhịn được dưới tình huống. Không chỉ có đem trường cấp 3 trình độ bài tập là một cái mắc điểm. Liền người hiểu chuyện mang tới đại học tập hợp đều trong vòng 10 phút bị hắn toàn bộ cởi ra. Trong lúc nhất thời, các đại nhân dồn dập rối loạn. Thậm chí có không ít người đưa ra nghĩ tại chỗ thu dưỡng đứa bé này. Nơi này lý do cũng không cần nói a. Có dạng này một cái thần đồng. Tin tưởng. Không ít đại nhân đều sẽ muốn thu dưỡng, mặc kệ là xuất phát từ yêu thích, vẫn là xuất phát từ mong muốn một cái đã định trước có thể trở nên nổi bật hai từ. Đáng tiếc, này đều bị đứa bé này cho tại chỗ cự tuyệt. Tương lai của ta không nghĩ làm việc, ta chỉ muốn một mực ngồi ăn rồi chờ chết. Một câu, liền để các đại nhân toàn bộ hai mặt nhìn nhau, tiến tới bại lui, liền tại một ngày này. Người chính là trong truyền thuyết cái kia vô cùng thông minh thần đồng a. Làm như thế một thanh âm tại phía trước vang lên lúc đang đắm chìm trong laptop trong trò chơi thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu lên. Chỉ gặp tại hắn trước mặt đang có lấy một người mặc bằng bông áo sơ mi cùng quần jean. Bên ngoài khoác lên phòng lạch áo giáp kíp phục, hóa thành đồ trang sức trang nhã. Đem đầu tóc hướng về sau chải vuốt nữ tính. Nữ tính tuổi tác hẳn là tại 20 tuổi trước sau a. Thế nhưng là đối phương lại nói như vậy. Ta thế nhưng là có hai cái hài tử mẫu thân, mà lại bọn hắn cũng đều hết sức thông minh ờ. Nghe được lời như vậy, thiếu niên ngơ ngác nửa ngày, lập tức cũng bật cười. Nếu như thế, ngươi còn tới tìm ta, không phải là muốn thu dưỡng ta đi. Thiếu niên dùng một cái 4 tuổi hài tử mà nói lười nhác đến không tưởng nổi ngữ khi nói xong như vậy đổi lấy lại là trả lời như vậy. Cũng không phải là không thể cân nhắc ờ. Đối phương cười nói, mặc dù ta hai đứa bé cũng đều hết sức thông minh. Bất quá ta là xử lý máy tính tương quan làm việc. Là một cái tin tức biên tập. Tiểu học thời điểm liền bắt đầu chơi game. Cho nên nghe nói ngươi cái này thần đồng hết sức ưa thích chơi game thời điểm. Ta liền không nhịn được tới xem một chút. Nói xong nếu như vậy, đối phương bắt đầu tự giới thiệu. Ta gọi Kirigaya Midori, theo một câu như vậy thoại. Tự xưng là Kirigaya Midori nữ tính hướng thiếu niên vươn một cái tay. Muốn hay không cùng ta cùng đi đâu? Quả nhiên, người này cũng là vì thu nuôi mình mới tới. Thiếu niên ngay lúc đó ý niệm đầu tiên là như vậy. Bất quá, đối phương không phải coi trọng mình tri thức trình độ, mà là bởi vì chính mình ưa thích chơi game mới tới. ngược lại để Rama cảm thấy có chút đặc biệt. Bởi vậy, thiếu niên chỉ nói một câu nói như vậy. Có máy tính sao? Đại khái nửa giờ về sau, thiếu niên cùng tên là Kirigaya Midori nữ tính cùng rời đi này chỗ cô nhi viện. Mà đối phương cũng cho thiếu niên lên một cái dùng tới đăng ký tại hộ khẩu bản bên trên tên. Kỳ danh là Kirigaya Aonogi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.